Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Domino quân bài hiệu ứng Sandman muốn chính là có người động. Sandman muốn chính là có người động lên, Sadadan lão tổ còn tồn thế tin tức trọng đại. Không sợ những người đó không nghĩ truyền tin tức, lại còn có sẽ gấp không chờ nổi ra bên ngoài truyền lại, chỉ cần những người này có điều động tác. Sandman cùng lão tổ bên này sẽ chú ý tới, mặt khác lão tổ lộ mặt cùng xác định người thừa kế còn có. Một cái thật lớn chỗ tốt, đó chính là có thể an ổn người, phía trước Sandman chỉ có một nữ nhi. Còn truyền đã qua đời năm, lúc sau Sandman vẫn luôn không có cưới vương hậu, cũng không có bất luận cái gì hậu đại. Này đối một quốc gia tới kỳ thật là một cái không ổn định tín hiệu. Chẳng sợ Sandman còn ở tuổi xuân, cho nên xét phụ tử tự nhận là đế vị người thừa kế. Những người khác mới có thể cam chịu. Bởi vì trừ bỏ này hai, mặt khác xa ra huyết mạch xác thật không có so với bọn hắn càng có tư cách, mà hai người kia cũng. Mượn đế vị người thừa kế tên tuổi mượn sức không ít người. Làm không ít chuyện, có chút nguyên bản là Sandman đáng tin người sẽ bị bọn họ mượn sức. Cũng là vì Sandman phía trước thái độ không rõ. Hơn nữa đem đôi phụ tử kia coi như thật người thừa kế đối đãi. Liên tính không bị mượn sức, cũng không hảo tội. Thực sự cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng hiện tại chính thức người thừa kế xác định. Tuy rằng là hai vị, nhưng hiển nhiên Sa Tăng Lôi Mộc là chính thống nhất cũng nhất bị chờ mong cái kia, dù sao mặc kệ cái. Nào hảo, hai vị này người thừa kế chính là chẳng những đã chịu đại đế bản nhân tán thành. Càng đã chịu xa ra các tổ tiên yêu thích cùng khẳng định, ngay cả 2000 năm trước vị kia lão tổ. Hiện thân, phía trước còn có điều dao động người. Hiện tại toàn một lần nữa kiên định đối Ngân Nguyệt Đế Quốc. Đối Sandman chung, không được đầy đủ đế quốc nhân dân. Ít nhất tham dự hiến tế sở hữu tướng lãnh, đại thần cùng quý tộc, cùng với bọn lính, trừ bỏ số ít người bên ngoài. Kia chính là thứ kiên định lập trường. Cũng một lần nữa trào ra vì đế quốc mà chiến. Vì đế quốc nâng cao một bước giao tranh hùng, Ngân Nguyệt có ưu tú người thừa kế. Còn có lão tổ coi chừng. Liền đại biểu bọn họ có tương lai, cũng có chỗ dựa, càng đại biểu vô hạn hy vọng cùng sinh cơ, còn có quan trọng nhất ổn định, làm Ngân Nguyệt Đế Quốc con dân, ai không vì này cao hứng cùng tự hào, mà đương hai vị người thừa kế ở hiến tế chung đã chịu tổ tiên tán thành. Còn xuất hiện trọng kỳ ảo dị tượng nghe đồn ở dân gian lan truyền khai, Ngân Nguyệt Đế Quốc các bá tánh thật là lão kiêu ngạo. Cùng mặt khác quốc gia người thổi bay tới có tư bản, đặc biệt là Sa gia tổ tiên biến quang điểm. Thăng thiên dị tượng, bị truyền là Sa gia tổ tiên nhìn thấy có ưu tú người thừa kế kế thừa quốc gia. Bọn họ thả, liền an rời đi, thay đổi bầu trời ngôi sao. Sẽ vĩnh viễn ở không trung khán hộ Ngân Nguyệt Đế Quốc Mỹ lệ truyền, dân yên ổn. Quốc gia đổi phát tân sinh cơ, phát huy mạnh quốc uy, còn có thể bắt lấy âm thầm mật thám. Quả thực nhất cử, đến nỗi nào đó thế lực phát hiện Ngân Nguyệt còn có nội tình, mà che giấu mai phục càng sâu, đem sở hữu kế hoạch thả chậm sao. Đối Sandman cùng Ngân Nguyệt Đế Quốc ngược lại là chuyện tốt, Sandman yêu cầu chính là thời gian. Hắn đã so âm thầm mưu hoa nào đó thế lực chậm hứa. Hắn tuy rằng đã phản ứng lại đây, cũng bắt đầu loại bỏ những cái đó không an ổn tồn tại. Nhưng kiểm chứng cũng hảo. Bố cục cũng hảo, yêu cầu thời gian, quan trọng nhất chính là những cái đó thế lực mưu hại Ngân Nguyệt Đế Quốc, có thể không cần suy xét Ngân Nguyệt vô số dân chúng, có thể không cần suy xét hay không sẽ phá hư Ngân Nguyệt khí hậu, sinh linh cùng tài nguyên, bọn họ muốn như thế nào là có thể như thế nào. Nhưng Sandman không được, không có người tưởng đem chiến trường phóng tới chính mình trong nhà, Sandman. Còn phối hợp vẫn tinh ma pháp trường học cùng 6 đại hội. Cùng nhau làm nổi lên oanh oanh liệt liệt bắt giữ tà ma giáo nhân viên hoạt động. Cái gì gọi là tà ma giáo? Chỉ cần ngươi đang âm thầm liên lạc quý tộc. Muốn cấp mau chết già. Bệnh chết quý tộc đổi một khối khỏe mạnh tuổi trẻ thân thể. Đó chính là tà ma giáo. Chỉ cần ngươi ở lừa bán. Bắt cóc. Bắt cướp dân cư. Ngươi chính là tà ma giáo, chỉ cần ngươi dùng trí tuệ sinh mệnh. hoặc dùng quy định số lượng bên ngoài đại lượng súc vật cùng mặt khác sinh linh tiến hành hắc ám hiến tế nghi thức. Ngươi chính là tà ma giáo, chỉ cần ngươi dụ hoặc người khác sử dụng khiến người sinh ra ảo giác tiến tới tiến hành không hợp pháp hành vi dược vật, đối trí tuệ sinh mệnh sử dụng tinh thần ám chỉ chờ. Ngươi chính là tà ma giáo, còn có tụ chúng tiên dương nào đó hắc ám đáng sợ tư tưởng cập ngôn luận, cung cấp nuôi dưỡng, hiến tế tà thần linh tinh, cũng là tà ma giáo. Nói ngắn lại, Ngân Nguyệt Đế Quốc, Vẫn Tinh Ma Pháp Trường Học cùng 6 đại hội, lấy bắt giữ tà ma giáo chi danh, đem nào đó người cùng nào đó thế lực năm qua bố cục thiếu chút nữa hủy diệt không còn, San Man hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn có cùng Vẫn Tinh hợp tác một ngày. Quả không có hắn cùng Lan Đạo giải hòa. Chủ yếu là không có Vương Diệp cùng Lôi Mộc này hai cái quan trọng điều hòa tề. Này căn bản chính là không có khả năng sự, nhưng hiện tại bởi vì Vương Diệp cùng Lôi Mộc, Ngân Nguyệt Đế Quốc tương đương với cùng Vẫn Tinh có thân thiết quan hệ. Vẫn là tốt kia phương diện, đồng thời Vẫn Tinh cùng ở vào Ngân Nguyệt Đế Quốc Trung Xê Tông Ma Pháp Trường Học cũng có các loại hữu hảo lui tới, thủy muốn lưu động lên mới sẽ không mùi hôi, đồng dạng. Người cùng tài nguyên cũng muốn lưu động lên, mới có thể càng thêm sinh động. Đến chỗ tốt cũng sẽ càng, đại gia cho nhau trao đổi tin tức. Cho nhau nghiệm chứng lẫn nhau chung đã tra được manh mối. Cộng đồng phối hợp, kia hiệu suất quả thực là không có quá tấn mẫn, mộ quốc. Mộ hoang tàn vắng vẻ bí mật địa điểm, 14 mặt ma kính ở ma pháp trận chung đồng thời sáng. Lên, ma kính mặt sau xuất hiện mơ hồ bóng người. Thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn lẫn nhau biết đối phương là ai, rốt cuộc nơi nào ra đề. Vì sao kẽ nứt chiến trường bên kia hoàn toàn liên hệ không thượng? Kẽ nứt chiến trường sở hữu thông đạo bị phong bế. Bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Không ngừng này, còn có người tuyệt bút mà làm một cái siêu đại hình kết giới. Đem toàn bộ kẽ nứt chiến trường không gian phong tỏa lên. Cấm bất luận cái gì tin tức truyền lại, có thể làm được điểm này. Chỉ có kẽ nứt chiến trường chủ nhân, thụ nhân nhất tộc, vì sao thụ nhân nhất tộc sẽ đột nhiên làm như vậy sự? Là mộc tinh linh nhất tộc ở kẽ nứt chiến trường hiện thế. Không phải chỉ xuất hiện một hai cái loại này, là một chi hoàn chỉnh chiến đội. Này cho thấy mộc tinh linh sắp chính thức xuất thế, mà thụ nhân tộc luôn luôn cùng mộc tinh linh thân cận. Bọn họ có thể là vì trợ giúp mộc tinh linh, không đúng. Cây ăn quả tinh linh nguyện ý chính thức xuất thế. Thụ nhân nhất tộc căn bản không cần thiết phong tỏa toàn bộ kẽ nứt chiến trường tới bảo hộ mộc tinh linh. Mộc tinh linh ra tới chính là chiến sĩ. Lại không phải một đám trẻ nhỏ, khả năng cũng cùng cái kia năng lượng gió xoáy có chứa quan. Theo lần này có gần 2.000 người tiến vào gió xoáy mang. Tuyệt đại phân người còn thuận lợi ra tới. Có chút người còn hoài không nhỏ chỗ tốt. Theo còn có cửa thứ hai. Đóng cửa chiến trường cũng có khả năng là không nghĩ có người hướng về phía gió xoáy mang đi vào. Tạo chiến trường nhân viên quá cùng hỗn loạn vẫn là không thích hợp. Nhóm thật sự hoàn toàn vô pháp liên hệ thượng ở kẽ nứt chiến trường nội nhân viên sao? Ma kính chung có người lắc đầu, kẽ nứt chiến trường trước đó phóng tới một bên. Thụ nhân tộc không có khả năng thời gian dài phong bế toàn bộ chiến trường. Chờ chiến trường mở ra, nhóm liền biết sao lại thế này. Đại gia cũng không cần quá gánh. Nơi đó có nhóm như vậy người, còn cực kỳ cường. Quả năng lượng gió xoáy mang chung thực sự có sao lớn lao cơ duyên. Nhóm người cũng nhất định sẽ tìm mọi cách tiến vào, có kia mẫn cảm người. Tưởng không ngừng là gió xoáy mang chung cơ duyên. Bọn họ tưởng càng, nhưng như vậy người lời nói, ở chiến trường phong bế dưới tình huống, bọn họ liền tính ở chỗ này suy đoán cùng nôn nóng cũng vô dụng, Vẫn Tinh. Ngân Nguyệt kia hai cái địa phương lại là sao lại thế này? Vì sao bọn họ đột nhiên phá hủy nhóm như vậy cứ điểm? Lời nói người đau cực kỳ, như vậy niên hạ tới, bọn họ ở hai mà kinh doanh lâu như vậy. Đã sớm hình một chương nghiêm mật Internet, quan trọng nhất chính là này chương nghiêm mật trên mạng không ngừng có bọn họ tinh bồi dưỡng ra tới nhân tài hòa hảo không? Dễ dàng mượn sức lại đây người, càng có đại lượng tài phú, so với kia chút thương đội, cửa hàng, khách sạn, đồng ruộng, dòng binh đoàn đội cùng ma pháp tháp từ từ. Nay bị Vẫn Tinh cùng Ngân Nguyệt đế quốc như vậy một hồi tàn nhẫn cha. Bọn họ hảo cứ điểm bị liên lụy đi vào. Chẳng những nhân viên bị trào. Thực tài sản cố định cùng tài sản lưu động cũng bị niêm phong cùng dọn đi. Có người muốn cứu người. Muốn đoạt lại tài sản. Kết quả lâm vào càng không ngừng Vẫn Tinh cùng Ngân Nguyệt. Sáu đại hội. Đặc biệt là lính đánh thuê sẽ cùng ma pháp sư hội. Bọn họ ở toàn thế giới phạm vi khai triển trừ tà ma giáo nhân viên hoạt động, tà ma giáo. Bọn họ chỉ tà ma giáo là ai? Có người bạo nộ, vì sao? Như thế nào sẽ đột nhiên bùng nổ? Hơn nữa, bọn họ đâu ra như vậy manh mối? Bọn họ như thế nào sẽ lập tức liền biết như vậy? Đây là để cho bọn họ không nghĩ ra, 14 mặt ma kính không nghĩ ra vì sao nguyên bản tiến hành. Hảo hảo kế hoạch. Như thế nào đột nhiên đã bị bạo lộ, thậm chí sinh ra phản ứng dây chuyền, liền cùng đầy quân bài giống nhau. Một cái ngã xuống, liên quan mặt sau một chuỗi ngã xuống, này bức bách bọn họ không tàn nhẫn đem trung gian một. Ít quân bài rút ra, thậm chí hủy diệt, chỉ vì bảo mặt sau, các ngươi biết không? 2000 năm trước cái kia Sadadan còn sống, tuy rằng có lẽ đã không có thân thể, nhưng hắn ý thức còn ở. Hơn nữa thập phần cường đại, thực lực của hắn hẳn là không thua gì cấp bậc bán thần. Thậm chí càng cao, 14 mặt ma kính toàn bảo trì trầm mặc thật lâu sau. Có người phun ra một câu, cái kia niên đại tồn tại, lại không phải chỉ có một Sadadan còn tồn thế, càng có người thở dài. Quả sớm biết rằng Sa Gia Địa Cung cùng Sadadan liên hệ ở bên nhau. Nhóm hẳn là sớm một chút phát động. Quả có thể tới Sa Gia Địa Cung tính cả Sadadan năng lượng. Đúng vậy, quả sớm biết rằng, nhưng nhóm tiên đoán rõ ràng cho thấy hết thảy thuận lợi. Hơn nữa nguyên bản kế hoạch cũng thực thuận lợi, cũng không có bị phát hiện dấu hiệu. Như thế nào đột nhiên liền nháo ra như vậy sự tới? Có sao không thích hợp? Nhất định đã xảy ra sao nhóm không biết biến cố? Đường Bắc cùng Cổ Đình đã trở lại sao? Không có. Hoàn toàn không có phương diện này tin tức kia sẽ là ai? Mộc Tinh Linh hiện thế. Chẳng lẽ là lúc trước vị kia có thể tiên đoán đại tư tế còn sống? Nàng đã biết sao? Hiện tại có thể đi vào Mộc Tinh Linh bí cảnh sao? Nhóm liền Mộc Tinh Linh bí cảnh nhập khẩu ở nơi nào không biết? Nga, hiện tại có thể xác định. Ít nhất kẽ nứt chiến trường bên kia khẳng định có một cái. Nhưng nhóm hiện tại vào không được, vị kia Mộc Tinh Linh đại tư tế liền tính còn sống. Liền tính nàng tiên đoán có quan hệ nhóm sự tình. Nhưng nhóm Mưu Hoa cùng bọn họ tinh linh tộc cơ bản không sao quan hệ. Nàng vì sao chuyện quan trọng? Hơn nữa nàng sao thời điểm liên hệ sáu đại hội, bao gồm Vẫn Tinh cùng Ngân Nguyệt. Có lẽ là bởi vì môi hở răng lạnh. Mộc Tinh Linh bên kia cần thiết phải chú ý. Có lẽ bọn họ sẽ vì nhóm đại địch. Bọn họ xuất thế chính là một cái tín hiệu. Tinh linh tộc cũng là một thế lực lớn. Quả làm cho bọn họ cùng nhân tộc liên hợp lại. Đem nhóm đương cộng đồng địch nhân. Phiền toái vẫn là nhóm. Lời nói này mặt ma kính tựa hồ đối Mộc Tinh Linh địch ý rất lớn. Chú ý từ. Nhóm lại không phải muốn làm toàn bộ trí tuệ chủng tộc đối lập. Nhóm mục tiêu vĩnh viễn bất biến. Đó chính là đột phá hiện có cấp bậc. Đột phá nhóm hiện có sinh mệnh hạn chế. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nhóm không cần thiết nơi nơi gây thù chuốc oán. Liền tính nhóm yêu cầu tinh linh tộc tài nguyên, cũng không phải hiện tại. Một khác mặt ma kính hòa giải cũng thấy này đó đột nhiên bùng nổ sự tình cùng Mộc Tinh Linh không quan hệ. Nhóm khẳng định còn sơ sót sao? Nhóm tiên đoán có sao sao? Không có. Nó hết thảy bình thường, xem ra nó không phải che giấu sao. Chính là, đã vô dụng, 14 mặt ma kính thứ tĩnh hạ trao đổi, quyết định một lần nữa bố cục, đồng thời định ra một ít tương lai kế hoạch như vậy nam. Bọn họ cũng không phải vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, bọn họ gặp được sóng to gió lớn cũng không ít. Hiện tại này đó đả kích có thể đem bọn họ đánh sập kia còn kém xa, chỉ cần này 14 mặt ma kính. Còn tồn tại, bọn họ liền chưa nói tới thất bại, đây là này một đám tân yêu cầu chú ý thiên chi kiêu tử danh. Sách, danh sách phiêu ra. phân biệt bay vào mặt khác 13 mặt trong gương, liệt tại đây chương danh sách nhất đầu trên. Thình lình có Vương Diệp cùng Lôi Mộc tên, quả không thể làm cho bọn họ thuộc sở hữu nhóm. Vậy chặt chẽ chú ý. Này đó hài tử không ngừng thiên phú ưu tú. Bọn họ vận cùng cơ duyên cũng vượt qua người bình thường. Đi theo bọn họ, nhóm có thể thu hoạch càng, lời nói ma kính cuối cùng nói. Nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu, không cần đối bất luận cái gì đã định mục tiêu hạ. Sở hữu cứ điểm cùng nhân viên toàn tạm thời rời đi. Che giấu cùng ẩn núp lên. Sở hữu hành động toàn chuyển vì quan sát cùng chờ đợi, ngoại giới đại quy mô hành động. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Vương Diệp. Vương Diệp tự cấp chính mình cùng Lôi Mộc thứ xác định. Đánh phụ trợ định vị sau. Thái liền đặc biệt nhẹ nhàng, đại sự liền từ những cái đó đại nhân vật đi làm. Hắn cùng Lôi Mộc là tiểu nhân vật, đặc biệt tiểu, liền làm chút khả năng cho phép việc nhỏ là được, tới. Xếp thành hàng, từng bước tới. Hiện tại còn ở ưu đãi kỳ, không cần đoạt, không cần tễ, đại gia có thể đến phiên. Vương Diệp ngồi ở một chương trên thạch đài, cử loa lớn tiếng kêu, Lôi Mộc thân luyện chế ma pháp loa. Bảo đảm hắn thanh âm có thể truyền lại đến địa cung mỗi một góc. Thả rõ ràng không hề tạp âm, uông. Đại hắc đặc biệt uy nghiêm mà ngồi ngay ngắn ở một mặt. Làm áp trận, chính là nó trên đầu đỉnh một con kim quang sán sán giống đóa hoa tươi giống nhau mỹ lệ. Sâu điểm này, làm nó uy nghiêm đánh điểm chiết khấu, bởi vì các vong linh không thích ban ngày. Sở hữu siêu độ bị an bài ở buổi tối, vừa lúc cũng cho Vương Diệp suốt một ngày nghỉ ngơi bổ sung. Giấc ngủ thời gian, Sa Trần bệ hạ làm đặc thù nhân viên. Cái thứ nhất bị an bài. Hắn bị siêu độ khi là sẽ không tới đưa hắn cuối cùng đoạn đường San Man đại đế vẫn là tới. San Man còn đem hai cái huynh. Đệ vong linh cũng gọi tới. Sa Trần bệ hạ thăng thiên trước thực minh xác mà nói cho San Man. Hắn mộ thất sở hữu chôn cùng vật toàn đưa tặng cấp hai đứa nhỏ. Cụ thể như thế nào phân khiến cho kia hai đứa nhỏ chính mình nhìn làm, đại đế bĩu môi. Hắn liền không hiếm lạ quá những cái đó, chôn cùng vật, Sapphire tắc lấy máu. Sa Trần cũng là phụ thân hắn. Hắn chẳng những thiên mà đem vương vị truyền cho San Man. Nay ngay cả cuối cùng cũng không nghĩ tới hắn. Thậm chí không có liếc hắn một cái, Sasaya tắc thật cao hứng còn có thể nhìn thấy phụ vương. Cũng có thể đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Đến nỗi phụ vương những cái đó chôn cùng vật, hắn nguyện ý đưa ai liền đưa ai. Sa Trần bệ hạ cuối cùng nhẹ nhàng vỗ sờ mấy cái hài tử đầu, chỉ xem nhẹ Sapphire, mang theo vẻ mặt hiếm thấy nhẹ nhàng tươi cười, cười biến quang điểm thăng lên bầu trời đêm. Lúc này tới tham gia hiến tế đại điển mọi người còn không có rời đi, bọn họ riêng chờ đến ban đêm ra tới. Chính là vì muốn nhìn xem tối hôm qua kỳ cảnh hay không còn sẽ xuất hiện, khi bọn hắn nhìn đến Sa Trần quốc vương quang ảnh bay lên bầu trời, thực người theo bản năng quỳ một gối, đơn ấn ở ngực, hướng vị này trước quốc vương bệ hạ hành lễ. Sa Trần bệ hạ mới vừa bị siêu độ, Sapphire liền phất tay áo bỏ đi, hắn không nghĩ an giấc ngàn thu. Một chút không nghĩ như vậy tiêu tán, hắn còn tưởng tiếp tục sống sót. Làm chân chính sinh mệnh. San Man trầm mặc mà nhìn chăm chú vào cái này đệ đệ thân ảnh, trong mắt tất cả đều là lạnh băng châm chọc. Sasaya đi đến San Man bên người, bỗng nhiên nói, xin lỗi. San Man quay đầu xem vị này đại ca, khóe môi hơi cong, biết ân. Sasaya sửng sốt, Minh Hy tới xem ngươi, cùng với cùng ngươi những lời này đó, biết, cho nên nàng chỉ là vương hậu. Đồng thời cũng biết nàng đối với ngươi không có chút nào tư tình. Nàng tới gặp ngươi cũng hảo, cùng ngươi những lời này đó cũng hảo, không phải nàng bổn ý, mà là đã chịu người khác chỉ thị, cho nên nàng sau khi chết còn có thể giữ lại vương hậu vị trí. Đối với như vậy một vị thê tử, ngươi muốn cho yêu nàng, đem nàng tôn vì đế hậu, ngươi bất giác đối quá nghiêm khắc sao? Ngoặc kép ngoặc kép. San Man vỗ vỗ huynh trưởng bả vai. Quả ngươi có thể nói cho. Ngươi đối Minh Hy có tình ý. Nàng liền tuyệt không khả năng gả cho. Sẽ làm ngươi cưới nàng. Nhưng Minh Hy cùng là ngươi cùng nàng phụ thân cầu thú. Còn chỉ tên muốn nàng. mà nàng phụ thân càng coi trọng ngươi, cho nên mới sẽ. Sự thật là vị kia Xuân Mộc quốc chủ tới đi tìm vài lần, muốn đem hắn nữ nhi nhóm gả cho, nhưng cự tuyệt. Sau lại hắn lấy ra lão nhân tình sự, chính là nhóm quốc vương phụ thân từng bị hắn đã cứu một lần kia sự kiện. Ngươi còn nhớ đi, hắn dùng ân tình này đổi lấy cưới hắn nữ nhi, chỉ có thể đáp ứng. Sasaya nhắm mắt lại, cười khổ, hắn tình yêu đầu đến đuôi chính là một hồi chê cười. Sanman dùng sức ôm lấy hắn, ca, lưu lại giúp, chỉ cần một đoạn thời gian liền hảo. Sasaya trầm mặc, có thể thoát ly địa cung, này hoạch tự do, còn chính mắt nhìn thấy một màn này. Sasaya là tưởng như vậy an giấc ngàn thu cũng biến mất, đại ca. Sanman trong mắt có khẩn cầu, Sasaya mềm, nâng lên cánh tay hồi ôm lấy vị này huynh đệ. Sanman không có làm sai bất luận cái gì sự tình, bọn họ huynh đệ chỉ là bị người tính kế. Hơn nữa bằng lương, Sanman đối Minh Hy đã thực không tồi, hảo. Sasaya đáp ứng rồi, lại thấp giọng nói, phỉ lực hắn, hư, không cần, lão tổ nhóm không làm tiểu diệp tử cùng lôi mộc hủy diệt địa cung, cũng là vì có thể câu thúc trụ nào đó không nghĩ an giấc ngàn thu vong linh. Nếu không bọn họ có thể tự do rời đi địa cung, không chừng sẽ cho cấp ngân nguyệt mang đến một đống phiền toái. Hiện tại bọn họ lưu tại địa cung, cũng chỉ có thể ở chỗ này làm âm mưu quỷ kế. Sapphire đã có lão tổ nhóm nhìn chăm chăm. Ca, có mặt khác sự yêu cầu ngươi giúp. Sanman đem Sasaya lôi đi, Vương Diệp Tắc tiếp tục làm hắn siêu độ mua bán. Hai vị lão tổ đem toàn bộ địa cung chung sở hữu nguyện ý an giấc ngàn thu vong linh thống kê cũng mang lại đây, loại này hành vi hiển nhiên cũng làm nào đó chung có quỷ. Không nghĩ an giấc ngàn thu vong linh đặc biệt nôn nóng, một con dê muốn tàng hảo tự mình. Kia đương nhiên là tránh ở dương trong đàn an toàn nhất, nhưng hiện tại dương đàn số lượng không ngừng giảm bớt, dư lại kia mấy chỉ liền sẽ biến đặc biệt thấy được nhanh hơn tốc độ. Nhất định phải ở bọn họ phát hiện trước xong kế hoạch, nếu không liền tới không kịp. Hết chương.